Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2448, Divine Armament thần khí. Sunny mỉm cười, nói chính xác thì đây là một di vật thần thánh tôi tìm thấy ở những vùng đất hoang băng giá. Và tôi nói điều đó theo đúng nghĩa đen, nó là một Divine Armament thần khí, do một vị thần bị giết để lại. Tôi suýt nữa đã chết để lấy được nó. Vậy nên hãy là một người đáng yêu và gọi tôi là B. Ố, chú, gọi tôi là chú đi. Mắt Effie mở to. Quả thật, ngọn giáo vĩ đại trông như một tia sét hủy diệt được rèn thành vê ú ca hí chính là một divine weapon. Vũ khí thần thánh, đó là ngọn giáo mà Sunny đã thoáng thấy trong một trong những sự thật được tiết lộ cho cậu trong Ariel Game, trò chơi của Ariel. Sự thật đó đã cho cậu thấy Weaver thách thức Ariel trong một death game, trò chơi tử thần, trên một chiến trường đẫm máu giữa địa ngục băng giá. Với Ariel chiếm hữu cơ thể của một vị divine thần thánh đang hấp hối, Sunny có thể nhớ rõ từng chi tiết của cảnh tượng đó. Cánh đồng trắng vô tận, những xác chết tan vỡ của các vị thần cấp thấp, những dòng sông huyết thanh chảy vào sâu thẳm của đại dương băng giá, những xúc tu của hư vô thấm vào thực tại qua những vết nứt trên bầu trời vỡ vụn, người khổng lồ quỳ gối giữa chiến trường im lặng, hai bàn tay khổng lồ ôm lấy cái đầu vỡ nát của mình trong khi lẩm bẩm những lời rời rạc đầy kinh hoàng, và một ngọn giáo vĩ đại nằm trên băng vỡ, bị lãng quên, vẫn còn vang vọng tiếng sét hủy diệt. Người khổng lồ có thể đã quên mất ngọn giáo của mình trước khi xê hết. Cơ thể ông ta bị đại dương bị giam cầm nuốt chửng. Nhưng Sunny thì không. Vì vậy, cậu đã mạo hiểm vào những vùng đất hoang băng giá với hy vọng tìm thấy nó. May mắn thay, việc tìm ra chiến trường từ trong ảo ảnh không quá khó, ít nhất là không khó đối với Sunny. Người có thể phóng giác quan bóng tối của mình qua nhiều cây số và di chuyển với tốc độ ngoạn mục. Xét cho cùng, không có nhiều nơi mà bầu trời bị vỡ nát và những xúc tu của hư vô thấm vào thực tại. Ngay cả trong Dream Realm, cõi mộng, tuy nhiên, việc sống sót ở nơi kinh hoàng đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Hàng nghìn năm đã trôi qua kể từ ngày cậu nhìn thấy trong ảo ảnh của sự thật, và toàn bộ khu vực đã trở nên kỳ lạ và đáng sợ hơn nhiều. Chưa kể đến sự xê hết chóc lạnh thấu xương, SC với trước đây, mọi thứ bị nuốt chửng bởi băng và chìm trong màn xương trắng quen thuộc. Chỉ có điều dường như có thứ gì đó đang ẩn náu trong màn xương ở đó, khiến da cậu rợn hết cả lên, cái lạnh không thể chịu đựng được gần như là tuyệt đối. Còn tồi tệ hơn nhiều so với cả trận bão tuyết của Winter Beast, quái thú mùa đông. Trước đây, Sunny đã muốn khám phá kỹ lưỡng chiến trường, nhưng cuối cùng, cậu chỉ vừa đủ sức lấy được ngọn giáo từ sâu trong lớp băng trước khi vội vàng rút lui. Lúc đầu ngọn giáo khổng lồ, nhưng ngay khi cậu chạm vào, nó đã thu nhỏ lại kích thước hiện tại. Nơi kỳ lạ đó, cảm giác sợ hãi khủng khiếp đó, cái lạnh đó, là thứ mà cậu ước mình không bao giờ phải trải qua lần nữa. Nhìn Effie, Sunny nhếch mép cười. Vậy, cô nói sao? Say mê, Effie cúi xuống và nhặt ngọn giáo. Cảm ơn, chú AHH. Chỉ vừa nhấc ngọn giáo khỏi mặt đất, Effie đã lảo đảo và ngã sấp mặt, khiến Sunny lại cười lớn. Ồ, xin lỗi, tôi quên không nói. Nó khá nặng, bản thân Effie cũng là người nặng phần trên, vì vậy, không có gì lạ khi cô đã mất thăng bằng và cuối cùng ngã nhào. Nằm trên đất, cô liếc cậu một cái, rồi đứng dậy và lại vươn tay lấy ngọn giáo vĩ đại. Với một tiếng gầm gừ, Effie cuối cùng cũng nhấc được nó lên, những cơ bắp săn chắc cuộn lên dưới làn da ô liu ẩm ướt của cô, và những giọt mồ hôi lấp lánh trên khuôn mặt. Sunny không ngạc nhiên khi thấy cô gánh vác sức nặng kinh người của vũ khí thần thánh mà ngay cả Một sovereign, bá chủ, cũng phải chật vật nếu có ai có đủ sức mạnh thể chất thô sơ để mang ngọn giáo vĩ đại. Thì đó chính là Effie. Cô quan sát nó với vẻ mặt trầm ngâm, rồi mỉm cười. Tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi không nghĩ mình đủ mạnh để dùng nó trong chiến đấu. Không một sên nào có thể. Sunny ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Đúng vậy, không một sên nào có thể. Điều đó đưa chúng ta đến điểm tiếp theo của cuộc trò chuyện này. Và là lý do thực sự tôi ở đây. Thật ra, tôi thấy hơi ngại khi phải đọc bài diễn văn này lần thứ hai. Nhưng thôi được rồi, Nephis và tôi sớm muộn gì cũng sẽ thực hiện apotheosis, thần thánh hóa. Điều đó có nghĩa là, Effie khinh khỉnh vẫy tay. Nếu cậu định nói với tôi rằng ai đó khác phải trở thành Supreme trước khi các cậu nhảy vào phíp Nightmare, ác mộng thứ 5, thì không cần đâu. Thật ra, tôi đã gặp Kai ở NQSC rồi. Và cậu ấy đã kể cho tôi nghe câu chuyện về những cuộc phiêu lưu bất hạnh của cậu trong Dead Game. Trò chơi tử thần, bên vài ly rượu, nên cậu có thể bỏ qua phần giải thích. Tôi biết cả rồi. Sunny nhìn cô vài giây, và Effie đặt ngọn giáo vàng trở lại mặt đất và nhún vai. Chắc chắn rồi, tôi tham gia. Cậu chớp mắt mấy cái. Cái đó, cô biết chúng ta đang nói về việc cô thách thức Fort Nightmare. Ác mộng thứ tư, phải không? Ý tôi là, không phải ngay lập tức nhưng rồi cũng sẽ đến lúc. Đó là lý do tôi được cai đến Ariel Game. Trò chơi của Ariel, và đó là lý do tại sao tôi muốn đưa cô đến Mirror Maze. Mê Cung Hương, để giúp cô chuẩn bị. Effie lạnh ngáp, rồi rên rỉ, xê hết tiệt, toàn nói chuyện đạt được Supremacy, mà tôi còn chưa uống cà phê sáng nữa. Tôi đã nói chắc chắn rồi, phải không? Làm tới đi, chuẩn bị cho tôi thách thức Fort Nightmare, ác mộng thứ tư, rồi sẽ đến lúc. Tốt nhất là sau khi tôi ăn sáng. Sunny im lặng nhìn cô, rồi lắc đầu. Cô không cần thời gian suy nghĩ à? Trong lịch sử chỉ có 4 người sống sót sau Fort Nightmare. Ác mộng thứ tư. Thôi đấy, cô biết không? Effie đối diện với ánh mắt của cậu, rồi mỉm cười yếu ớt. Nhìn xung quanh đi. Sunny làm theo, quan sát ngôi nhà gỗ ấm cúng và sân vườn đẹp như tranh của trang viên. Trong lúc đó, Effie nhặt ngọn giáo thần thánh và cẩn thận dựa nó vào một cái cây gần đó. Tôi có những thứ cần phải bảo vệ. Sunny, đó là một câu trả lời rất đơn giản, nhưng lại nói lên tất cả. Phủi bụi khỏi quần nỉ và chiếc áo crop top bị giãn của mình, Effie bắt đầu huýt sáo một giai điệu vui vẻ khi đi vào trong. Đừng lề mề, tối nay là trăng tròn, nên hãy ăn gì đó rồi thảo luận xem chính xác chúng ta sẽ làm gì trong Mirror Maze. Mê Cung Hương, à, còn nữa, cô quay lại và mỉm cười. Cảm ơn vì ngọn giáo. Thật đấy, tôi nói thật lòng. Rồi, nụ cười của Effie biến thành một cái nhếch mép. Ý tôi là, tôi không biết phải mong đợi gì khi cậu bắt đầu khoe khoang về kích thước của cái bọc của mình. Nhưng khi cậu lấy thứ đó ra, trời đất ơi, nó thực sự đi vào nhà. Sunny đẩy cô vào trong. Im đi, ngoặc kép, CVT, cầu đề cử à, hết chương.